Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 385, Luân Hồi Chân Chính Tác Dụng. Gỡ xuống địa đạo bản nguyên về sau, hậu thổ bàn tay trắng nõn vung lên, lục đạo luân hồi bàn ầm ầm chuyển động, một trận nồng vụ hiển hiện, che đậy nơi này hết thảy, khiến cho ngoại nhân không cách nào thăm dò nơi đây mảy may. Vật này, liền đưa cho đạo hữu, lấy trợ đạo hữu một chút sức lực. Lúc này, hậu thổ mới có rảnh, cầm trong tay địa đạo bản nguyên, giao cho Phong Tử Thần. Cái này, chấm ngoặc kép, cảm ơn đạo hữu, tiếp nhận địa đạo bản nguyên. Phong Tử Thần tay đều đang run rẩy, kia là kích động, hậu thổ đưa ra vật này. Hắn quả thực không có lý do cự tuyệt, dù sao, vật này đối với hắn đến nói. Quá là quan trọng, liên quan đến lấy hắn tương lai đạo đồ. Huống hồ, hắn tới đây mục đích, không phải liền là vì thế sao? Đương nhiên không thể cự tuyệt. Giờ khắc này, Phong Tử Thần xác định, hắn tương lai, ổn, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đang ở trước mắt, cần thiết, chỉ là năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng. Đạo hữu không cần khách khí, cùng ngươi đối ta viện trợ so sánh. Điểm ấy địa đạo bản nguyên, thực tế tính không được cái gì. Cùng thành thánh nhân quả so, địa đạo bản nguyên mặc dù chân quý, nhưng đúng là so ra kém. Cười cười, Phong Tử Thần không nói gì thêm. Hậu thổ đều như vậy nói. Hắn cũng không biết làm như thế nào tiếp, hay là mỉm cười lấy đối đi. Có chút sự tình, ghi ở trong lòng liền tốt. Hậu thổ hôm nay, xem như giúp hắn đại ân. Không chỉ có không có bại lộ hắn hóa thân, còn vì hắn lấy địa đạo bản nguyên, giải quyết hắn một nan đề. Lúc đầu, coi như không có hậu thổ hỗ trợ, Phong Tử Thần cũng có biện pháp, làm ra địa đạo bản nguyên. Nhưng có một vấn đề, lại khiến hắn vạn phần đau đầu. Đó chính là hắn mang tới địa đạo bản nguyên, như thế nào tại không bại lộ thân phận tình huống dưới. Đem nó đưa đến bản tôn trong tay. Đây quả thực là không có khả năng sự tình. Có bảo vật này nơi tay, ai không lấy ra chính mình dùng, đem tặng người, đây không phải nói rõ có vấn đề sao? Lúc này, hậu thổ cố ý ở trước mặt mọi người, thu lấy địa đạo bản nguyên, chính là tại nói cho các thần. Đây là vì Phong Tử Thần lấy được, hoàn mỹ giải quyết hắn nan đề. Thật sự là giúp đại ân a. Lại nói, thật sự cho rằng bắt lấy địa đạo bản nguyên, đối với hậu thổ đến nói, là một chuyện đơn giản sao? Đừng nhìn hắn vừa rồi một bộ, rất là nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng. Đó là bởi vì, hắn là lần đầu tiên bắt lấy địa đạo bản nguyên. Về sau, liền không dễ dàng như vậy. Lần này, là hậu thổ thân là địa đạo tôn thứ nhất thánh nhân đặc quyền. Cũng là một lần duy nhất. Tiếp xuống. Muốn tại thu hoạch địa đạo bản nguyên, chỗ trả ra đại giới, liền có chút lớn, lấy Hồng Quân đạo tổ xem xét, nếu là không có hạn chế lời nói, lấy hắn tính cách, chưa đủ lớn đem bó lớn đánh cắp thiên đạo bản nguyên. Hiển nhiên, hắn không có, vậy đã nói rõ, đánh cắp đạo lực lượng, tất có nó hạn chế. Đạo hữu, ta muốn đi ra ngoài gặp một lần chư vị huynh trưởng. Ngươi cần phải theo ta một đạo. Một lát sau, hậu thổ hướng Phong Tử Thần hỏi. Hắn ở đây đợi đủ lâu, người bên ngoài cũng nên sốt ruột chờ. Là thời gian ra ngoài. Không được, ta cái này hóa thân không thể bại lộ, liền không cùng người quen gặp nhau, miễn cho lộ ra chân ngựa. Lắc đầu, Phong Tử Thần biểu thị cự tuyệt. Đồng thời, hắn nhìn qua phía trước U Minh giới, dùng một loại thanh âm trầm thấp nói. Mà lại, ta có dự cảm, cơ duyên của ta liền muốn đến. Thuận Phong Tử Thần ánh mắt, hậu thổ hướng U Minh giới chỗ sâu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là vô biên vô hạn hắc sắc hỏa diễm. Kia là địa ngục chỗ phương vị, Phong Tử Thần cơ duyên liền ứng ở nơi đó. Theo lục đạo luân hồi bàn sinh ra, U Minh giới cũng nghênh đón xuất thế thời cơ. Hiện tại hắn đang nổi lên lực lượng, không bao lâu liền sẽ triệt để hiển hóa thế gian, cùng thiên giới cùng tôn. Khi đó, chính là Phong Tử Thần trở thành địa ngục chi chủ thời điểm. Địa ngục sao? Thì ra là thế. Nghĩ đến Phong Tử Thần lúc này thân phận, Hậu Thổ trong lòng hơi động, liền minh bạch nguyên do trong đó. Quỷ đạo, ứng tử vong chi đạo mà sinh, cùng u minh giới hữu duyên. Phong Đô Thân là quỷ đạo chi tổ, là trời sinh u minh giới chúa tể một trong. U minh giới xuất thế, hắn tự nhiên có thể được đến vô biên chỗ tốt. Đạo hữu lại là tốt phúc duyên. Xem ra, về sau ta liền muốn cùng đạo hữu làm hàng xóm. Cười cười, Hậu Thổ nói, hắn là luân hồi chi chủ, Phong Đô là địa ngục chi chủ, thậm chí có thể là u minh giới đứng đầu. Hai người cùng tồn tại u minh giới bên trong, cũng không phải liền là hàng xóm sao? Vậy sau này, Phong Đô liền làm phiền đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Phong Tử Thần cũng là cười cười, trả lời, coi như hắn thật thành u minh giới đứng đầu, tại u minh giới cũng sẽ không là Hậu Thổ đối thủ. Cho nên, có Hậu Thổ duy trì, hắn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ tại u minh giới đứng vững gót chân. Rời đi u minh giới, lực lượng của ta quả nhiên suy yếu rất nhiều. Cáo biệt Phong Tử Thần, Hậu Thổ trực tiếp hướng huyết hải bên ngoài đi tới, dự định đi gặp Đế Giang đám người. Có thể hắn mới ra u minh giới, liền cảm giác được mình lực lượng đang nhanh chóng suy yếu. Đồng thời, hắn cùng lục đạo luân hồi bàn ở giữa liên hệ cũng xuống đến điểm đóng băng. Mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được lục đạo luân hồi bàn hết thảy, nhưng muốn thôi động hắn năng lực lại trở nên muôn vàn khó khăn. Cần thiết trả ra đại giới viễn siêu tưởng tượng. Ai, thiên đạo hạn chế sao? Thở dài, Hậu Thổ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cho dù hắn là tôn thứ nhất địa đạo thánh nhân, nhưng thiên đạo uy năng vẫn là hắn không thể chống lại. Lực không bằng người, hắn cũng theo đó làm sao? Muội muội, nhìn thấy Hậu Thổ đi tới, Đế Giang không khỏi ngạc nhiên hô, nhường chư vị ca ca lo lắng, là Hậu Thổ chi tội. Đi vào chúng tổ vu trước mặt, Hậu Thổ mặt mũi áy náy nói, muội muội vô sự thuận tiện, sau này loại chuyện ngu này cũng không cần tại làm, coi như muốn làm cũng muốn trước cùng chúng ta thương lượng một chút, đừng một người làm chuyện điên rồ. Chẳng lẽ chúng ta 12 người trí tuệ còn không bằng ngươi một người? Xác định Hậu Thổ không chỉ có vô sự, ngược lại nhân họa đắc phúc, Đế Giang thở dài ra một hơi, đồng thời không quên bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc hướng hắn khiển trách. Đế Giang người bàn cổ trưởng tử vậy, thánh nhân cũng không kịp hắn tôn quý, huống chi Hậu Thổ hay là hắn muội muội, tự nhiên có tư cách răn dạy hắn. Đúng, đại ca nói đúng, lần này là Hậu Thổ lỗ mãng, trong lòng biết chính mình phạm sai lầm. Đối mặt Đế Giang răn dạy, Hậu Thổ không có chút nào phản bác. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là sợ không thôi. Tử vong hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng sau khi chết, thiên đạo sáng tạo bình tâm thay thế nàng tồn tại, đây là Hậu Thổ vạn vạn không nghĩ tới. Nếu là vu tộc thật đem bình tâm xem như nàng, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng. Còn tốt nàng còn sống, chúng ta chúc mừng Hậu Thổ nương nương thành thánh. Một lát sau, thấy Hậu Thổ cùng các tổ vu ôn chuyện cũ, chúng đại thần thông giả lúc này mới tiến lên chúc mừng nói. Một tiếng này Hậu Thổ nương nương, kêu tình chân ý thiết, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, đại biểu các thần đối với Hậu Thổ hóa luân hồi kính trọng. Đa tạ các vị đạo hữu. Hậu Thổ vội vàng đáp lễ nói, Hậu Thổ đạo hữu, bây giờ luân hồi xuất thế, ta yêu tộc như thế nào? Chợt, Đế Tuấn tiến lên một bước, hướng Hậu Thổ hỏi. Vu yêu bất lưỡng lập, luân hồi nắm giữ tại Hậu Thổ trong tay. Hắn nếu là nhằm vào yêu tộc, cái kia yêu tộc phiền phức liền lớn, cho nên Đế Tuấn mới có câu hỏi này. Hắn phải biết Hậu Thổ thái độ, nếu là Hậu Thổ có nhằm vào yêu tộc ý tứ, cái kia luân hồi chính là tại trọng yếu, Đế Tuấn cũng sẽ không nhường yêu tộc sau khi chết vào luân hồi. Lớn không được, hắn dùng chu thiên ánh sao điểm hóa bảy yêu. Cứ như vậy, đại giới dù lớn, nhưng cũng tốt hơn luân hồi lúc bị người làm tay chân. Thiên đạo chí công, luân hồi cũng chí công. Phàm vào luân hồi người, chỉ nhìn công đức lớn nhỏ, nghiệp lực nhiều ít, không nhìn ra thân, dính đến luân hồi, hậu thổ cũng không miễn nghiêm túc. Tiên thệ nói, thiên địa luân hồi, căn hệ trọng đại, nếu là không cách nào làm được chí công chí chính, cái kia liên lụy đến nhân quả liền lớn, chính là thánh nhân cũng rơi không đến tốt. Liên lụy vào việc này người, hạ chàng càng là thê thảm, sợ là sẽ phải vĩnh thế trầm luân. Tốt, đạo hữu nói như thế, bần đạo cũng yên lòng, nhẹ gật đầu, Đế Tuấn biểu thị ra đã hiểu. Về sau, càng là quay người rời đi nơi đây, hắn lưu tại nơi đây mục đích, chính là muốn theo hậu thổ nơi đó, muốn cái cam đoan, bây giờ mục đích đã thành, còn ở lại chỗ này làm gì? Chúc mừng hậu thổ thành thánh sao? Đừng nói giỡn. Đế Tuấn sợ là hồng hoang không muốn nhất nhìn thấy hậu thổ thành thánh người. Về phần hậu thổ có thể hay không lừa gạt hắn, Đế Tuấn hoàn toàn không lo lắng. Tu vi đến các thần cảnh giới này, nhất cử nhất động đều cùng đạo tương hợp. Các thần mỗi một câu nói đều sẽ bị thiên địa ghi chép lại, từ thiên đạo làm chứng kiến, như là lời thề, dễ dàng làm trái không được. Huống chi, hậu thổ hay là ngay trước, hồng hoang nhiều như vậy đại thần thông giả mặt nói. Nàng nếu là làm trái hôm nay lời nói, cái kia tìm nàng tính sổ, chính là thiên đạo. Bất quá, chính là hậu thổ như thế cam đoan, Đế Tuấn cũng không dám nhường tất cả yêu tộc sau khi chết đều đi luân hồi đi một lần. Tối thiểu nhất, thái ất kim tiên cấp bậc yêu tộc sau khi chết, hắn là sẽ không để cho lúc nào đi luân hồi. Đi luân hồi chi địa, Đế Tuấn liền hoàn toàn mất trưởng khống. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Hậu thổ, chung quy là hắn địch nhân. Mà địch nhân cam đoan, chính là tại kiên định, cũng là không thể tin. Ngoài ra, chứng kiến hậu thổ mở ra luân hồi, Đế Tuấn cũng phải không ít dẫn dắt. Trong lòng dần dần có hoạch định một đại kế. Chiêu yêu phiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trên đó ký thác yêu tộc, trừ đại la kim tiên bên ngoài tất cả tộc nhân một tia chân linh, là yêu tộc trấn tộc chí bảo một trong. Nếu là đem luân hồi đạo lý rót vào chiêu yêu phiên bên trong, lại tăng thêm chu thiên tinh thần lực lượng, chưa hẳn không thể làm được khởi tử hồi sinh. Kể từ đó, yêu tộc liền có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi hạn chế, Đế Tuấn cũng liền có thể hoàn toàn yên tâm lại. Bất quá, kế hoạch này vẫn chỉ là Đế Tuấn một cái tưởng tượng, có thể hay không thật thực hiện, còn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Đế Tuấn vô cùng lo lắng trở về thiên đình, chưa hẳn không có triệu tập đám người thương lượng việc này ý niệm. Hậu thổ đạo hữu, cái này hồng hoang vạn linh đều tại lục đạo luân hồi bên trong sao? Đế Tuấn sau khi đi không lâu, lại có đại thần thông giả hướng hậu thổ hỏi, lục đạo luân hồi uy năng đến cùng như thế nào? Tất cả đều là các thần chính mình suy đoán mà đến, kém xa hậu thổ cái này luân hồi chi chủ hiểu rõ kỹ càng. Bây giờ chính chủ phía trước, thừa dịp cơ hội khó được, các thần đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Không sai, trừ thiên địa đại đạo dựng dục tiên thiên thần ma bên ngoài, hồng hoang tất cả sinh linh đều tại lục đạo luân hồi bên trong. Tiên thiên thần ma là đạo hóa thân, chú định sẽ trở thành đại la kim tiên tồn tại, chính là thiên địa bản nguyên thai nghén mà thành. Có tạo hóa lớn, là luân hồi lực lượng không cách nào với tới tồn tại. Chỉ có thiên địa mới có thể tạo nên, cho nên không tại lục đạo luân hồi bên trong, mà hồng hoang vạn linh liền không có đãi ngộ này. Chỉ cần công đức đủ nhiều, trừ tiên thiên thần ma bên ngoài, bất kỳ cái gì xuất thân, bất kỳ cái gì chủng tộc, đều tùy ý lựa chọn. Cái kia đại la kim tiên sau khi chết, cũng muốn vào lục đạo luân hồi sao? Lại có một tên đại thần thông giả hỏi, mà theo người này dứt lời, không khí hiện trường bỗng nhiên biến, nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang ngó chừng hậu thổ, chờ đợi hắn trả lời. Đây mới là mọi người tại đây mục đích thực sự, lúc trước hết thảy vấn đề, đều là vì này làm ra làm nên, bởi vì, các thần là đại la kim tiên, việc này cùng các thần cùng một nhịp thở, các thần đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng. Đạo hữu nói đùa. Đại La Kim Tiên chính là đạo diện mạo, thành đạo vật dẫn, cùng trời thường tại, cùng đạo cùng tôn, không có tử vong thời điểm, lại thế nào vào luân hồi đâu. Ngoặc kép, các vị đạo hữu cứ yên tâm đi, lục đạo luân hồi, không có quan hệ gì với Đại La Kim Tiên. Đám người mục đích, hậu thổ làm sao không minh bạch, vội vàng giải thích nói. Việc này nếu là không nói rõ, trêu đến mọi người tại đây hiểu lầm, cái kia phiền phức liền lớn. Hô, cảm ơn hậu thổ đạo hữu giải hoặc. Người kia thở một hơi dài nhẹ nhõm, dường như yên tâm bên trong cự thạch, hướng hậu thổ nói lời cảm tạ nói. Cũng thế, luân hồi là vì người chết chuẩn bị, mà Đại La Kim Tiên không có tử vong khái niệm, tự nhiên không sẽ cùng nó dính líu quan hệ. Còn lại đại thần thông giả nghe vậy, trên mặt biểu lộ, cũng buông lỏng xuống. Nếu là Đại La Kim Tiên vẫn lạc về sau, cũng muốn hướng luân hồi đi một lần. Vậy cái này lục đạo luân hồi tồn tại, liền nên thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Không sai, nếu là lục đạo luân hồi thật có thể ảnh hưởng đến Đại La Kim Tiên. Cái kia ở đây đám đại thần thông giả, không ngại hủy hắn, ai còn không có một chút át chủ bài cùng bí mật. Có thể luân hồi phía dưới, những bí mật này cùng át chủ bài, còn có thể giấu được sao? Tương đương đem chính mình hết thảy, đều bại lộ ra tới. Như thế, đám đại thần thông giả há có thể nguyện ý. Mà lại, vào luân hồi, sống hay chết, liền toàn bằng hậu thổ nắm. Cứ như vậy, đám đại thần thông giả liền càng không nguyện ý. Huống chi, luân hồi chuyển thế, cũng không phải một chuyện tốt. Lục đạo luân hồi xuất hiện, chúng sinh nhìn thấy sống lại một đời hy vọng. Có thể đám đại thần thông giả cảnh giới cao thâm, nhìn thấy, tự nhiên cùng chúng sinh khác biệt. Luân hồi xuất hiện, là vì giảm bớt thiên địa gánh vác, mà không phải tăng thêm thiên địa gánh vác. Cho nên, hắn như thế nào lại nhường chúng sinh, lần lượt luân hồi xuống dưới. Tại đại thần thông giả trong mắt, lục đạo luân hồi chính là thiên địa thu về bản nguyên công cụ. Bất luận kẻ nào, mỗi luân hồi một lần, nó chân linh liền sẽ bị rút đi một sợi. Trở về thiên địa, luân hồi số lần càng nhiều, chân linh mất đi thì càng nhiều. Càng đáng sợ chính là, luân hồi rút ra chân linh lực lượng, một lần so một lần nhiều. Trừ phi, người có thể một thế càng so một thế mạnh, bằng không, chính là tiên thiên thần ma kinh lịch luân hồi số lần nhiều, cũng biết chậm rãi thoái hóa thành hậu thiên sinh linh. Nhìn đến đây, đám đại thần thông giả nơi đó còn dám vào luân hồi. Chân linh, cái kia thế nhưng là đại đạo căn cơ sở tại, so với tiên thiên bản nguyên còn trọng yếu hơn. Mỗi tổn thất một sợi, chính là Đại La Kim Tiên cũng muốn đau lòng rất lâu, tiêu tốn rất nhiều thời gian đến khôi phục. Dù sao, ai tu vi, cũng không phải gió lớn thổi tới. Có như thế nào chủ động vào luân hồi làm hao mòn? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.